Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Trường Sinh Quyết. Nam Cung Trấn mang theo Liệu Y Y tìm kiếm được một chỗ tràn ngập linh khí Tú Lệ Sơn Mạch. Tìm được một chỗ sơn cốc, bày ra vô số trận văn, mở ra một cái mới động phủ. Hắn dự định tại cái này tiềm tu một đoạn thời gian. Liệu Y Y dài rằng giặc từ hôn mê trong ngủ mê thức tỉnh. Phát hiện chính mình nằm tại một gian trong thạch động, nhìn xem chính mình hoàn hảo như lúc ban đầu, lúc này mới thở dài một hơi, thật sợ mình áo rách quần manh. Dù sao đầu tiên mắt tỉnh lại, bên cạnh không có quen thuộc người, hơn nữa còn nằm ở hoàn cảnh xa lạ. Đây là như thường nữ hài vốn có phản ứng. Ta đây là như thế nào rồi? Ta không phải là cùng Diệp Phàm bọn họ cùng một chỗ sao? Làm sao đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh? Liệu Y Y cố gắng nghĩ lại đây là có chuyện gì? Vì sao tự dưng liền hôn mê bất tỉnh? Còn xuất hiện tại cái này lạ lẫm trong sơn động. Đi ra hang động, đập vào mi mắt chính là một cái to lớn sơn cốc. Bên trong che kín đủ loại hoa cỏ. Bầy hoa tranh diễm, hoa rụng rực rỡ. Gió thổi qua qua, cuốn lên mưa hoa đầy trời. Giống như tiến vào tiên cảnh. Liệu Y Y nhìn trước mắt phong cảnh, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây là tiên giới sao? Thần tiên chỗ ở. Liệu Y Y bị cảnh đẹp trước mắt rung động, không tự chủ liền đi vào cái kia vùng biển hoa. Bên trong bươm bướm ong mật bay múa, giống như một mảnh nhạc viên. Cánh hoa bay xuống, Liệu Y Y duỗi ra thiên nhu bàn tay. Đóa đóa cánh hoa rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Nhìn xem cái kia cánh hoa, nàng quên đi thân ở hoàn cảnh xa lạ sợ hãi. Trong lòng đột nhiên yên lặng tường hòa xuống dưới. Liệu Y Y chiêu hoa giữa biển đi tới. Các màu đóa hoa xinh đẹp, kiều diễm tỏa ra, sặc sỡ lóa mắt. Cái kia trong biển hoa ương, lộ ra một tòa đạo đài. Chung quanh mưa hoa đầy trời bao phủ. Bên trong ngồi xếp bằng một đạo áo xanh bóng lưng. Một đầu tuyết trắng tóc bạc choàng tại trên vai. Xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy bóng lưng kia thẳng tắp vĩ đại, phong thái thần dị, khí chất phi phàm, rõ ràng liền đối phương diện mạo đều không có gặp. Liệu Y Y đã cảm thấy kia là một cái tuấn mỹ người. Ngươi tỉnh, thanh âm đầy truyền cảm vang trong gió vang lên. A, Liệu Y Y như nai con kinh hãi nhảy một cái. Ngươi là ai? Vì cái gì ta lại ở chỗ này? Ta đồng bạn đâu? Liệu Y Y cả gan chất vấn. Nam Cung Trấn không nói gì, chậm rãi đứng dậy, xoay người lại. Liệu Y Y nhìn xem Nam Cung Trấn cái kia tuấn mỹ dung nhan, ngây người, thế gian này lại có như thế mỹ lệ nam tử. Nơi này là động phủ của ta, ngươi là ta bắt trở về làm nha hoàn, về phần bằng hữu của ngươi đều bị ta giết. Nam Cung Trấn từ tốn nói. Liệu Y Y như sấm sét giữa trời quang, định lại ở đó. Đầy trong đầu đều là bị ta giết câu nói này đang vang vọng. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngốc trệ. Vì cái gì? Ngươi là cái gì muốn giết bọn hắn? Liệu Y Y nước mắt không cầm được nhỏ xuống, hướng Nam Cung Trấn bi thống hét to đạo. Bởi vì ta muốn ngươi làm nha hoàn, bọn họ không đồng ý, ta liền giết bọn hắn. Một cái tay toàn bộ bóp chết, giống như giết gà con. Nam Cung Trấn ác thú vị liên tục xuất hiện. Ngươi chính là cái ác ma. Nói xong, Liệu Y Y liền khó thở mà hôn mê bất tỉnh. Nam Cung Trấn nhìn xem té xỉu Liệu Y Y, cảm thấy rất là không thú vị. Cái này tâm cảnh năng lực chịu đựng hơi yếu, chẳng lẽ cô gái thiện lương đều như vậy? Vung tay lên, liền đem Liệu Y Y cuốn lên, lấy pháp lực bao vây lấy nàng đưa về trong động phủ. Lập tức lại ngồi xuống bắt đầu tu luyện ngộ đạo, không chút nào đem điểm ấy nhỏ thú vị để ở trong lòng. Bắt đầu thể ngộ đại đạo, gần nhất hắn thu hoạch rất nhiều. Hai lần cấp độ sâu ngộ đạo, lại độ một lần thiên phạt, còn nhổ một cái diệp phượng sổ lông dê. 9 cái trong thánh quả ẩn chứa rất nhiều đạo tác, những thứ này khiến cho thân thể của hắn càng thêm óng ánh sáng long lanh. Tinh khiết vô ngần, vô cùng cường đại. Tu vi cũng không ngừng tiến lên, đối với đại đạo lý giải nâng cao một bước, cảnh giới cũng tăng lên không ít. Khoảng cách cái kia tiên tam trảm đạo lại tiến một bước, chỉ cần hắn nghĩ, có thể tùy thời dẫn động thiên kiếp, độ tiên tam trảm đạo đại kiếp. Cái kia thiên địa đại đạo đối với tiên hai đại năng gông xiềng giống như trật tự thần liên đồng dạng. Ở trong cơ thể hắn càng phát ra rõ rệt, toàn lực xuất thủ, liền có thể vỡ nát, dẫn xuống thiên kiếp. Có thể hắn thật là không có có tầng 10 nắm chắc vượt qua thiên kiếp. Còn cần thời gian lắng đọng, làm đủ tầng 10 chuẩn bị, hắn mới có thể đi dẫn động thiên kiếp. Trảm đạo thành vương, 20 năm tuổi thọ, đầy đủ hắn đột phá tiên ba thành vương. Nam Cung Trấn lại lâm vào đối với đại đạo cảm ngộ bên trong, lĩnh hội những cái kia khắc vào với hắn trong cơ thể đạo tác. Liễu Y Y dài rằng giặc tỉnh lại, nhìn xem chính mình lại trở lại trong thạch động, bi thương muốn chết. Ác ma kia vì thu chính mình làm nha hoàn, liền phát dồ giết nàng hết thảy đồng bạn. Diệp Phàm, Bàng Bác, là ta có lỗi với các ngươi, là ta làm liên lụy các ngươi. Liễu Y Y khóc đến nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu, vô tận cảm giác áy náy nhường nàng càng thêm bi thương muốn chết. Các ngươi chết được thật thê thảm, ta nhất định sẽ giết ác ma kia cho các ngươi báo thù. Liễu Y Y như là làm ra trọng yếu quyết định. Quyết định, hung dữ lẩm bẩm, nha, vậy ngươi có thể được cố gắng. Nếu không phải có thể báo không được thù, bọn họ tại địa ngục sẽ không yên ổn. Cái kia được nhiều thảm. A tương đương, ngươi, ngươi chừng nào thì tiến đến. Đừng, đừng tới, bằng không ta, chấm ngoặc kép. Liễu Y Y dọa đến co lại đến góc tường, run rẩy nhìn xem Nam Cung Trấn nói, bằng không ngươi liền làm như thế đó. Nam Cung Trấn chơi tâm nổi lên, ra vẻ hung ác hỏi. Liễu Y Y nhìn trước mắt tấm kia tuyệt mỹ gương mặt, cảm thấy kia là từ địa ngục đến ác ma, tim đập nhanh run rẩy, mà chính mình như là dê đợi làm thịt, mặc người thịt cá. Nhìn xem thối lui đến trong góc tường run lẩy bẩy Liễu Y Y, Nam Cung Trấn cảm giác cô bé này thật sự là ngốc đến đáng yêu. Muốn báo thù sao? Muốn giết ta sao? Nam Cung Trấn như là ác ma dụ hoặc dê con. Liễu Y Y run rẩy gật gật đầu, hung dữ nhìn Nam Cung Trấn liếc mắt, dọa đến vội vàng cúi đầu xuống. Vậy ngươi muốn làm sao đến báo thù đâu? A ha ha ha, ta thế nhưng là tiên nhân, người chính là một phàm nhân, người muốn giết ta, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nam Cung Trấn cất tiếng cười to. Liễu Y Y trầm mặc, hiện tại nàng rơi vào trước mắt đại ma đầu trong tay, cái kia còn có cơ hội có thể giết đến đối phương. Làm ta thị nữ đi, ta truyền cho ngươi tu luyện công pháp, coi như là thù lao. Có thể hay không tu luyện thành đến giết chết ta là ngươi đồng bạn báo thù liền nhìn chính ngươi. Nam Cung Trấn như là ác ma mỉm cười nhìn Liễu Y Y nói. Cái kia tuấn mỹ dung nhan mang theo mỉm cười, tại Liễu Y Y xem ra tà dị vô cùng. Nghĩ thật lâu, Liễu Y Y gật đầu biểu thị đồng ý. Nàng nhất định phải thu hoạch được tu tiên công pháp, mới có thể từ cái này đại ma đầu trong tay đào thoát. Lúc này mới ngoan đi. Nam Cung Trấn cầm ra chép bản Trường Sinh Quyết, dự định đem tự mình tu luyện công pháp truyền cho đối phương. Cái này một bộ công pháp cần phải rất thích hợp Liễu Y Y tu luyện, vì mình ác thú vị, hắn đem danh tự đổi thành Phệ Hồn Ma Công, đem công pháp đưa cho Liễu Y Y, phía trên đều có hắn chú giải, hoàn toàn có thể không ngại tự do tu luyện công pháp của mình. Chính là như thế ngang tàng, tiện tay một ngón tay, đem Bắc Đầu Tinh ngôn ngữ văn tự tri thức đều truyền vào Liễu Y Y đại não. Dạng này, nàng liền có thể thông suốt tu luyện, công pháp truyền cho ngươi. Về phần có thể hay không tu thành đến giết chết ta, liền nhìn chính ngươi, từ giờ trở đi, liền ngoan ngoãn làm thị nữ của ta. Nếu không, ta cũng sẽ không cam đoan làm ra chuyện gì tới. Nam Cung Trấn dùng xâm lược ánh mắt trên dưới dò xét Liễu Y Y, run run rẩy rẩy tiếp nhận Nam Cung Trấn đưa tới công pháp. Bị Nam Cung Trấn ngón tay chỉ hướng mi tâm, giật nảy mình, ngay sau đó lại bị Nam Cung Trấn dùng xâm lược ánh mắt liếc nhìn toàn thân, dọa đến lại lùi về nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Nam Cung Trấn cho công pháp, liền xoay người đi, chỉ là nhìn nó thiện lương thuần phác, dự định truyền cho nàng công pháp mà thôi. Về phần về sau, liền nhìn nàng cá nhân tạo hóa. Ai, nghĩ không ra ta đường đường nhân tộc đại năng Nam Cung Đại Tiên, vậy mà học lên ác ma. Ha ha ha, từ đây, Liễu Y Y liền như là nhu thuận tiểu thị nữ, bưng trà đổ nước, rửa chân xoa bóp đấm lưng, nghe lời vô cùng, mà Nam Cung Trấn cũng tại ngộ đạo sau khi trêu chọc một chút Liễu Y Y. Nam Cung Đại Tiên, hơn 2000 năm ký ức, đối với hắn hay là có rất nhiều ảnh hưởng, dù sao một cái sống hơn 2000 năm, ký ức tri thức như uông dương đại hải, mà một cái sống hơn 30 năm nhân sinh, quả thực ngày đêm khác biệt, khiến cho tâm cảnh của hắn cũng không hình bên trong già hơn ngàn tuổi. Không trêu đùa Liễu Y Y, bảo trì trong lòng sức sống, hắn sợ chính mình càng ngày càng ông cụ non, chỉ biết là bế quan tu luyện, nhàm chán tu luyện sinh sườn núi, ngẫu nhiên tăng thêm một chút niềm vui thú, cũng là không sai. Thời gian tại trong lúc lơ đãng trôi qua, thời gian một năm, vội vàng mà qua, hôm nay, Nam Cung Trấn mang về một đầu con nai, nhường Liễu Y Y làm thành nướng đồ. Mặc dù hắn đã có thể không cần dùng ăn đồ ăn, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt là được, có thể hắn còn là duy trì ăn đồ ăn thói quen. Hôm nay ta có việc muốn đi ra ngoài, lúc nào trở về không xác định, ngươi liền ngoan ngoãn chờ tại động phủ chờ tại tu luyện. Dám tự tiện chạy trốn, ngươi biết hậu quả. Nam Cung Trấn cũng không ngẩng đầu lên nói, tựa như rất bình thường. Liễu Y Y trong lúc này không chỉ một lần vụng trộm chạy trốn. Đáng tiếc dãy núi này đều bị Nam Cung Trấn bày ra trận pháp, căn bản chạy không ra được. Nam Cung Trấn lưu lại mấy khối nguyên cung cấp Liễu Y Y tu luyện, liền đi. Đối với một cái đại năng đến nói, nguyên loại này tu luyện tài nguyên, chỉ có thần nguyên có dùng. Bình thường nguyên liền chỉ có thể làm tiền tệ sử dụng. Không thể không nói, tiền thân Nam Cung Đại Tiên lưu cho hắn tài phú thật nhiều. Bình thường nguyên có thể tùy ý tiêu xài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.